Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 909. Bây giờ anh không dám làm thêm động tác thừa nào. Kể cả đưa Lam Điền đến bên cạnh mấy người Tạ Bà Bà. Trên thực tế, đưa cô bé qua đó cũng vô ích. Đối diện với con rồng khổng lồ như vậy, con người ở đâu cũng không khác gì nhau. Không ai có năng lực bảo vệ ai. Kể cả bản thân anh, Lý Dục Thần cũng không ngờ sẽ gặp được một con rồng thực sự ở đây. Tuy đây chỉ là long hồn, còn máu thịt của nó, có lẽ đã chết từ lâu, hoặc là còn ở trong hư không nứt ra đó chưa xuất hiện. Nhưng long hồn này đã đủ để hô mưa gọi gió vô địch ở thế giới này. Giao long trong gậy ô long của Thiệu Cư Ông so với nó, chỉ là con giun đất thôi. Lý Dục Thần không dám sơ suất. Anh không chắc chắn rồng mà Nghiêm Tử Lăng câu năm đó như thế nào. Cần câu rồng có thể đối phó với con vật khổng lồ thế này không? Nhưng đã có vũ khí chuyên đối phó rồng, đương nhiên phải sử dụng. Anh tung ta ngũ hành vi kiếm đầu tiên. 49 đường kiếm quang bắn ra, kết trận trong không trung. Kiếm khí như mưa, bắn về phía rồng hoang. Nhưng những kiếm khí này dường như không thể gây ra sát thương lớn bao nhiêu với nó. Ngược lại còn khiến rồng hoang nổi giận. Rồng hoang gầm lên một tiếng. Đầu rồng khổng lồ lao về phía Lý Dục Thần. Giống như Thái Sơn đè đỉnh. Sườn núi xung quanh cũng bắt đầu di chuyển phập phồng dữ dội. Đại địa ầm ầm chấn rung. Mọi người dưới đất ngã đông ngã tây. Lúc này, thị lực của mọi người đã hồi phục bình thường. Nhưng khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, người nào cũng nghi ngờ mình bị ảo giác. Cho đến khi Lý Dục Thần phát động tấn công, rồng hoang phản kích, mọi người mới tin, đây là sự thực. Cơ thể của rồng khổng lồ lượn vòng khắp trăm dặm, mọi người không thể thoát thân, liền dứt khoát không tháo chạy nữa. Lúc này, tất cả hy vọng đều gửi gắm lên Lý Dục Thần, chỉ có thể kỳ vọng anh lại phát ra thần uy lần nữa. Giống như giết lão tổ âm dương vừa nãy. Nhưng trong lòng Lý Dục Thần biết rất rõ, lão tổ âm sơn và rồng hoang không cùng một đẳng cấp. Lão tổ âm sơn vốn mạnh hơn anh. Luận cảnh giới, lão ta ít nhất cũng trải qua 2 lần lôi kiếp. Sở dĩ có thể giết vượt cấp là vì trong tay mình có thần khí dìu lôi công. Còn ở đầm hoang, vừa hay là nơi dìu sấm sét có thể phát huy uy lực nhất. Lại thêm lão tổ âm sơn trần trừ. Nếu lão ta lập tức ra tay, có lẽ Lý Dục Thần không có cơ hội dùng dìu sấm sét triệu hồi sấm sét vạn dặm. Lão tổ âm sơn ở trước mặt con rồng này, cũng chỉ có số phận nhét đầy răng con rồng. Bây giờ cuối cùng Lý Dục Thần đã biết tại sao phái âm sơn muốn đến Nam Giang tìm cần câu rồng và cây cung tiền vương. Lý Dục Thần không phải không thể dùng dìu sấm sét lần nữa. Nhưng sấm sét không phải là vô tận. Dùng một lần thì phải đợi sấm sét thiên đại hội tụ. Nếu không, sấm sét không đủ, sử dụng lần nữa thì uy lực rất nhỏ. Cách chương